Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655 chương 21 hành trình. Lý Gia Lương thường thường nghe được bọn họ ân ái không ngừng. Hoặc là chính là tăng ca trở về vãn, tiếng bước chân đại đến muốn chết, vãn vãn đều không cho hắn ngủ ngon. Này đối một cái có bệnh kín nam nhân tới nói là cái dạng gì quấy dày cùng kích thích. Sau đó, hắn tìm bọn họ nói rõ lý lẽ đi, làm cho bọn họ buổi tối trở về nhẹ một chút, đừng quấy dày người khác ngủ. Kết quả, kia nam dẫn theo hắn vạt áo nói chuyện ác thanh ác khí. Nữ tao thật sự, ôm ngực ở một bên cười, Lý Gia Lương tâm hận cực kỳ, mà có bệnh kín nam nhân khí thế bản năng liền nhược. Hắn cảm thấy là vấn đề này, nghe nói có như vậy địa phương, đương nhiên liền tiến đến. Triệu Thanh Y nhìn nhìn hắn, nói, ngươi tưởng nhập luân hồi, kia nhưng đến phối hợp một chút, chính ngươi phải có cái gì oán hận tạo thành ta thất bại. Ngươi hồn phi phách tán cũng không thể trách ta, Lý Gia Lương nói. Ta cũng không muốn làm cương thi, nhưng là ta không nghĩ hồn phi phách tán. Hiện tại người không người quỷ không quỷ, nếu có thể đủ giải thoát, ta không có gì nhưng oán. Triệu Thanh Y nhìn xem Trần Quân. Người sau nói, ta cùng cục trưởng xin chỉ thị một chút, Trương cục trưởng nghe vậy tới rồi. Tỏ vẻ, ta đã hỏi trong bộ, này đó ma vật, thiên sư tận nhưng chọn dùng chuyên nghiệp xử lý. Sự tình khẩn cấp khi không cần xin chỉ thị, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hảo. Tìm cái trống trải một chút địa phương, đem hắn mang đi ra ngoài, Trương cục vội phân phó người đến thị cục mặt sau sân thể dục đi lên. Nhưng Triệu Thanh Y nói không thể thấy ánh mặt trời, đành phải tới rồi có trần nhà sân bóng rổ thượng, mấy cái cảnh sát hoài sợ hãi tâm đem lồng sắt kéo tới. Triệu Thanh Y làm mọi người đều tốt nhất lảng tránh né tránh chút. Nhưng là Trương cục. Trần Quân chờ một đường chỉ huy lãnh đạo cùng một đường cảnh sát đều không muốn đi. Bởi vì bọn họ liền tính hiện tại có thể lảng tránh. Tương lai bọn họ nếu là gặp gỡ, bọn họ có thể như thế nào lảng tránh. Triệu Thanh Y khá vậy không có bận tâm bọn họ tam quan. Làm Trương Hạo Lăng mở ra lồng sắt, lẽ ra lúc này nàng hẳn là rút đao mới đúng. Bất quá nàng hướng bên cạnh Trần Quân mượn xứng thương. Triệu Thanh Y một tay cầm thương, một tay cầm một mặt chiêu hồn cờ, nhìn Lý Gia Lương nói, nhắm mắt lại, từ bỏ oán hận cùng thống khổ, ngẫm lại ngươi thân nhân, ngươi đã là cương thi, chết mà không hóa, hồn bị nhốt thi chung, bổn không vào lục đạo luân hồi mà là hồn tiêu mệnh. Ngươi chỉ có lần này cơ hội, ta chính là muốn sấn ngươi trong lòng không oán khi hoài thuần túy nhân tính khi đánh chết khối này. Thi, ta có thể ở thi diệt mà hồn tán khi thu ngươi hồn. Ngươi chuẩn bị tốt liền nhắm mắt lại, Lý Gia Lương lúc này ở cương thi thượng hoàn toàn chính là thống khổ, hắn là thật sự không nghĩ như vậy đi xuống. Gật gật đầu, ở Lý Gia Lương ngây người thật lâu sau, rốt cuộc nhắm hai mắt lại, Triệu Thanh Y nhanh chóng nổ súng, một thương đánh trúng hắn đầu. Đồng thời tế ra kia mặt chỉ có thể chiêu cá biệt hồn phách chiêu hồn cờ. Kia chiêu hồn cờ ở Lý Gia Lương xác chết thượng một trận xoay quanh. Một đoàn bạch quang bị nó thu vào cờ lớn lên thượng cổ phù văn chung. Triệu Thanh Y lại niết quyết, đầu ngón tay một cổ linh lực xung tiến kia chiêu hồn cờ. Chiêu hồn cờ hấp thu linh lực, Triệu Thanh Y thay đổi quyết, chiêu hồn cờ ngược hướng xoay quanh, lại thả ra một đoàn bạch quang. Mà Trương Hạo Lăng lúc này lại có thể thấy được kia đoàn bạch quang hóa thành Lý Gia Lương linh hồn. Hư ảnh, kêu sợ hãi một tiếng. Triệu Thiên Sư, thành công, nguyên lai cương thi cũng có thể đưa vào luân hồi. Như vậy pháp thuật, ta chưa bao giờ có nghe nói qua. Triệu Thanh Y nói. Giết chết cương thi là lúc cũng chính là hắn hồn phách ly thi là lúc. Loại này bị chết hồi chi khí dây dưa linh hồn. Thi chết hồn tán đến quá nhanh, bất quá, cũng không phải sở hữu cương thi đều như vậy may mắn. Ta nhưng không có như vậy nhiều linh lực thu chúng nó, nàng chỉ là tuân thủ giao dịch lời hứa. Kết thúc nhân quả thôi, kỳ thật Lý Gia Lương nhập luân hồi thì thế nào? không biết còn có thể hay không đương người. Lý Gia Lương hồn phách hiện tại hoàn toàn thoát khỏi cương thi thống khổ. Bộ dáng thế nhưng cũng bình thường. Triệu nàng khom người chào. Đa tạ thiên sư, Triệu Thanh Y đối Trương Hạo Lăng nói. Đưa hắn nhập luân hồi sự giao cho ngươi, Trương Hạo Lăng thở dài. Hảo đi, nói, hắn cũng dùng một cái sao sáu cánh thu linh hồn của hắn. Triệu Thanh Y đem thương trả lại cho Trần Quân, lại dùng tam muội chân hỏa thiêu Lý Gia Lương cương thi thân thể cùng một ít máu đen. Tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, nó đã bị thiêu đến hiện ra bộ xương khô cốt, cuối cùng lại đốt thành hôi. Tư Mã Kiệt nói, Triệu tiểu thư, cao nhân, này tam muội chân hỏa, chúng ta đều xử không ra, Triệu Thanh Y nói. Pháp quyết không đúng, linh lực không đủ, đương nhiên xử không ra, Tư Mã Kiệt thầm nghĩ. Thật không khách khí nha, Triệu Thanh Y nguyên bản muốn đi Tây Nam kế hoạch bị quấy rầy. Nàng hiện tại hẳn là đi vừa đi Tấn Thành vùng, nơi đó tình huống khả năng càng nghiêm trọng, mà nàng đi trừ thi sự. Không chỉ là một con ngựa giống, có lẽ đề cập toàn bộ thôn, toàn bộ trấn, này đến công việc quan trọng an, bộ phê chuẩn. Bằng không bọn họ còn tưởng rằng nàng giết người đâu. Triệu Thanh Y đem tính toán của chính mình cùng Trương Cục nói. Kia tuy rằng không ở Trương Cục quản hạt trong vòng, nhưng là hắn cũng biết trong bộ đúng là cầu mà không được. Bởi vì nội vụ cảnh sát dù sao cũng là phàm nhân. Nếu là gặp gỡ này đó, chỉ sợ là thương vong đến không được đại. Triệu Thanh Y về nhà trước chờ tin tức, vì thế buổi tối phải tới rồi ý kiến phúc đáp, lâm thời ủy nhiệm bọn họ vì đặc phái viên, toàn toàn xử lý việc này, có thể cho tỉnh thính phối hợp. Lúc này Triệu Thanh Y thác Trương Cục cấp viên cạnh làm một cái thật sự thân phận chứng cũng làm. Xuống dưới, Triệu Thanh Y nói viên cạnh là so nàng còn lợi hại. Sẽ phi cái loại này cao nhân, từ nhỏ liền ở trong núi tu luyện mới không có thân phận chứng. Lúc này trong bộ khan hiếm thần côn nhân tài, sao Triệu Thanh Y như vậy còn lợi hại, nhìn lại là cao nhân bộ dáng, soái không thành dạng, không nói hai lời cấp là money Triệu Thanh Y đem thân phận chứng cho viên cạnh. Cười nói, sư huynh, ngươi xem kinh thành hộ khẩu nha. Đây là bình thường bá tánh tích tam đại nỗ lực đều khó làm đến sự, viên cạnh cười nói. Ta muốn cảm ơn ngươi sao? Triệu Thanh Y nhếch miệng cười, nói, bất quá, đem ngươi địa chỉ cùng hộ khẩu rừng ở nhà ta. Ta cũng không biết có khác địa phương cho ngươi ngụ lại, viên cạnh cũng học tập hiện đại nhân gian. Một ít quy tắc, biết cái gì là ngụ lại, bỗng nhiên cảm thấy như vậy không phải cùng nàng là cùng gia đình. Hắn tuy rằng không quá thích cùng người thường nhiều lời nói, để tránh dính quá nhiều nhân quả, nhưng là cùng nàng cùng nhau liền không sao cả. Liền tính, hiện tại nàng này đây chấp niệm người thân phận sinh hoạt. Triệu Thanh Y đang cùng viên cạnh mi mắt cong cong mà cười. Rồi lại thấy từ bá đạo tổng tài biến thành loát hồ ly mau xuẩn ca Triệu Sóc cùng hắc hồ ly ở bên nhau, Triệu Thanh Y nói, hắc phong. Ta nói rồi, ngươi có thể hóa thành nói thân, không cần quán ta ca. Triệu Sóc nói, ta tuy rằng thực thích hắc phong, nhưng ta thật không có cưỡng bách hắn, có thể hay không nói chuyện. Ca, ngươi là khác phái luyến, nhân gia hắc phong cũng là có thức phụ đứng đắn hồ ly tinh. Các ngươi đều không thể có cái loại này khuynh hướng, hắc hồ ly vội vàng hóa thành hình người. Một cái hắc y tuyệt đại mỹ nam. Hắn đã không có lúc trước bị thương khi tái nhợt đen đủi. Bộ dáng thật sự không hổ có thanh khâu thần hồ danh hiệu. Cùng viên cạnh là khí chất hòa khí trong sân sai biệt. Nhưng là dung mạo không thua hắn. Hồ Hắc Phong nói, thiên sư, là Triệu Sóc nhìn đến ta bộ dáng sẽ tự ti. Như vậy theo ta đi ở bên nhau. Hắn sẽ không vui, Triệu Sóc. Triệu Thanh Y nói, ca. Nam nhân quan trọng nhất chính là nội tại sao? Lớn lên xin lỗi một chút không có như vậy quan trọng. Muội nhi, ngươi là thân muội tử sao? Ngươi là đang an ủi ta sao? Ngươi đây là thọc dao nhỏ. Ca, chẳng lẽ ngươi thật sự bởi vì không có hắc phong soái mà tự ti? Ta không cùng ngươi nói chuyện, Triệu Thanh Y thở sâu. Nhìn xem viên cạnh, ha ha một tiếng cười. Hắn hào nông cạn, Viên Cạnh nói. Ngươi nhìn đến Bạc Nguyệt Thiên Nữ khi cũng như vậy, Triệu Thanh Y vội nói. Không có, có, ta thấy được, ngươi lại nói tiếp cũng là ê ẩm ẩn y ngươi còn muốn bức ta thừa nhận ngươi lớn lên xinh đẹp. Triệu Thanh Y đến gần hướng hắn trên vai một đấm, nói, ta vốn dĩ liền xinh đẹp sao? Lão thần tiên bị nàng đôi bàn tay trắng như phấn đánh đến lòng có điểm nhi tô. Nhưng là hắn chưa bao giờ tưởng quá lo lắng nhân quả. Đành phải sờ sờ cái mũi, nói, này không, cùng Triệu Sóc một cái dạng, ngoặc kép, phục ma gia tộc người đều phải phân công đến cả nước các nơi đi. Triệu Thanh Y cường đại đoàn đội chung không có lại gia nhập Tân Thần Côn. Nhưng thật ra trọng án tổ Trần Quân cùng một cái đặc cảnh lữ đống theo chân bọn họ cùng nhau. Phương tiện cùng tỉnh thính hoặc là đóng quân giao thiệp, hảo được đến các loại phối hợp chi viện, bọn họ thừa cao thiết chuyên môn thùng xe đi trước Tấn Thành. Hồ Hắc Phong cùng Hồ Lệ Lệ hiện tại cũng hóa thành sủng vật bộ dáng. Bọn họ còn không có thân phận chứng. Không như vậy vào không được chạm mân ni lữ đống ở đoàn tàu cao đẳng thùng xe thượng còn nói muốn. Thỉnh hai vị thiên sư chiếu cố nhiều hơn, bọn họ thân thủ ở trong nhân loại là không tồi. Chính là ở cương thi trước mặt liền không đủ nhìn. Triệu Thanh Y nói, nếu không các ngươi đều trước lưu tại tỉnh thành. Trần Quân nói, này chỉ sợ không được đi. Tấn Thành tình huống như thế nào? Chúng ta muốn sờ rõ ràng cùng trong bộ báo cáo. Các ngươi không có thời gian làm này đó, không chỉ là không có thời gian. Thể chế ngoại người phía trên cũng không có trực tiếp lãnh đạo. Không hào câu thông, cũng bất lợi với trung ương khống chế. Bọn họ lần này ra tới thật là ký giấy sinh tử hơn nữa đơn vị cho bọn hắn mua cách xù bảo. Hiểm Mân Ni Triệu Thanh Y nói, chúng ta đây không phải phải bảo vệ các ngươi. Trần Quân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói. Thỉnh nhiều chiếu cố, chúng ta từ Trương Thiên Sư kia thảo cái bình an phù. Triệu Thiên Sư, cũng thỉnh ngươi đưa một cái đi, Triệu Thanh Y chỉ vào Hắc Hồ Ly nói. Làm nó chiếu cố các ngươi một ít đi, Trần Quân là nghe nói qua Hắc Hồ Ly sự. Nhưng vẫn là hoài nghi mà nhìn xem nó. Triệu Sóc chợt nói, ta muốn cùng Hắc Phong cùng nhau. Chúng ta càng có ăn ý, Triệu Thanh Y nói. Ca, ngươi không cần bảo hộ Triệu Sóc đã bị băng rồi tam quan. Tuy rằng không điên, nhưng là tính tình thay đổi. Phía trước còn ở trên mạng tuyên bố thà rằng lõa lồ. Không mặc áo choàng lông cáo, sướng nghị. Danh ngôn là, hồ ly như vậy đáng yêu. Sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Đối nào đó người ăn quả tử, hồ sự cũng là đại phun đặc phun. Cùng một ít cực đoan giang tinh võng hữu đối véo. Đương nhiên chính hắn cũng là giang tinh, Triệu Thanh Y cảm thấy, Triệu Sóc đây là trạch nam di chứng, trước kia đi những cái đó cái gì thiếu gia vòng chung chơi đùa hoặc là đến các công ty đi dò xét. Nghiệp vụ khi, hắn liền không rảnh quản này đó, Triệu Sóc, gì, ngươi liền nhìn ta lâm vào nguy hiểm. Triệu Thanh Y tưởng, có nguyên thủy thiên tôn cấp đồ vật, đừng nói bình thường cương thi. Liền tính Bạch Giao Thiên Nữ cũng nhất thời đụng vào hắn không được. Lại nói muốn như vậy cố hết sức mới giết Triệu Sóc một phàm nhân. Với nàng nghiệp lớn không có đủ ích lợi. Ca, ngươi hiện tại chỉ cần không học Vạn Tuấn Hùng. Ngươi đời này hồng phúc tề thiên, ở ngươi trong lòng. Ta cư nhiên là Vạn Tuấn Hùng kia loại người sao? Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Lúc này cơm điểm đã đến giờ. Liền có tiếp viên hàng không lại đây hỏi bọn hắn muốn hay không đừng ngoại gọi món ăn. Mọi người đều nói không cần. Tiếp viên hàng không liền đưa tặng cơm hộp lại đây. Rốt cuộc là cao cấp thùng xe. Hơn nữa mấy người bọn họ liền bao một cái thùng xe. Triệu Thanh Y lại uyển chuyển từ chối tiếp viên hàng không hảo ý. Sau đó cùng Viên Cạnh mặt đối mặt ngồi ở bên cạnh bàn. Hắc Hồ Ly Cơ Linh. Ở tiếp viên hàng không sau khi rời đi, thấy này thùng xe chung cũng không có người ngoài, liền bỗng nhiên hóa xuất đạo thân tới ngồi vào Triệu Thanh Y bên cạnh chờ ăn cơm ni mà Bạch Hồ. Ly cũng hóa thành một cái thập niên 80 phụ nữ nhà lành ngồi qua đi. Làm lữ đống rất tròng mắt, Trần Quân còn hảo một chút, Triệu Thanh Y quả nhiên từ trong túi lấy ra vài cái hộp đồ ăn. Mở ra tới sau, từng đạo món ăn chân quý hương khí bốn phía. Triệu Thanh Y thừa nhận Cao Thiết thực mau, nhưng là Cao Thiết thượng nhà ăn ra tới đồ vật vẫn cứ là tương đương khó ăn. Đều là đường sắt hệ thống, bọn họ cũng không phải cái gì lãnh đạo, đi công tác tổng không có khả năng làm phòng bếp đặc biệt tiểu tâm chiếu cố. Trần, Lữ hai người phủng xe lửa thượng khó ăn tiện lợi, mà đối phương tàn nhẫn mà ở bọn họ trước mặt ăn đỉnh cấp khách sạn lớn đính đồ ăn. Cảm thấy hảo thê lương, Lữ Đống nói, Triệu tiểu thư, ngươi không mời chúng ta cùng nhau ăn sao? Triệu Thanh Y uống một ngụm vây cá canh, nói, các ngươi muốn cơm hộp, không ăn không phải lãng phí sao? Trần Quân nói, các ngươi nhiều như vậy đồ ăn, ăn không hết không phải càng lãng phí. Triệu Sóc nói, nhà của chúng ta hồ ly thực có thể ăn. Tiểu Lệ, uống nhiều điểm tổ yến. Nữ nhân ăn tốt, Lữ Đống lẩm bẩm, chúng ta còn không bằng hồ ly sao? Trần Quân nói, chờ hạ đem cơm hộp lui về hảo, Triệu Thanh Y cũng liền bất hòa bọn họ vui đùa. Lấy cái hộp đồ ăn cho bọn hắn phân thực. Hết chương.